Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, sinh tử cấp tốc dỡ xuống bao phục về sau. Lam Lăng một lần nữa có được cực hạn tốc độ, vỗ cánh dán ngọn cây, không còn có đồ vật đuổi được hắn. Màu lam quỹ tích bao quát bùn đen tương trong ao bị nổ tung, chiến thuật đạn hạt nhân. Đây là một cái bao trùm bán kính chỉ có thể khuếch tán đến phương viên một cây số, quy mô nhỏ tính sát thương vũ khí. Nhưng cũng chính là bởi vì là tại dầu thô trong ao bạo tạc, quan hệ bạo phá đưa tới liên tiếp sâu vào quả đất phản ứng, lăn lộn mây hình nấm chiếu sáng cái này đen nhánh rừng rậm. Đi theo sóng xung kích bị ném ra lợn rừng nhóm tại một giây bên trong liền chết, biến thành hỏa cầu ném ra trăm mét có hơn, đốt lên cái khác cây. Đại hỏa lan tràn ra ba cây số bên ngoài, đem một chút còn đang ngủ bên trong quái vật binh đoàn đều cho đốt tỉnh. Chạy nhanh vẻn vẹn cháy rụi một chút da lông, chạy chậm thì biến thành biết di động đồ nướng, bốc lên ra trận trận mùi thịt. Bởi vì dầu thô cường đại dính tính, một khi bám vào đến trên thân, căn bản diệt không xong cũng nhào bất diệt, không đốt sống chết tươi, căn bản là không có cách dập tắt. Một trận đột nhiên xuất hiện nổ lớn, đem trong lúc ngủ mơ quái vật binh đoàn toàn bộ bừng tỉnh. Về sau thống kê, tại trận này trong hỏa hoạn mất mạng quái vật binh đoàn thành viên liền nhiều đến 1.800.000 tên. Phải biết một trận tam quân đại chiến, bỏ ra 10.000 thương vong của binh sĩ, mới đổi lấy 2.000.000 quái vật binh đoàn thương vong. Trình độ nào đó tới nói, Lam Lăng một cái côn trùng chiến quả, tương đương với một trận qua vạn người đại chiến chiến quả. Mà lại, đây vẫn chỉ là một mới bắt đầu. Làm Dạ Hắc Lân đoàn cho những quái vật này nhóm chuẩn bị một trận đặc thù đánh răng co. Có Lam Lăng dẫn đạo truy binh, đi đến kênh đào bên cạnh. Không sai, Nghệ Phương đáp ứng Trương Lam muốn kéo dài nhiều như vậy thiên quân vạn mã quái vật nửa giờ. Nhưng chỉ dựa vào mượn chỉ là 40 người đội ngũ, căn bản làm không được. Biện pháp duy nhất liền là cùng tất cả mọi người tới chơi một trận sinh tử cấp tốc chiến tranh. Nghệ Phương tại khu mỏ quặng tìm tới một cỗ chuyên môn dùng để vận chuyển khoáng thạch cứ điểm đoàn tàu. Chiếc xe này cũng không có trang bị quân dụng vũ khí hạng nặng, duy nhất sở trường liền là sử dụng công suất lớn nhất năng lượng hạt nhân động cơ, có thể kéo theo cao tới 2.000 tấn container, tại đường sắt bên trên dùng 80 cây số tốc độ chạy như bay. Mà khi kéo làm được hàng hóa, vẻn vẹn chỉ còn lại 2 đài nhện hình xe tăng, còn có một đội trang bị đến tận răng Hắc Lân đoàn các chiến sĩ về sau. Tốc độ này thậm chí có thể báo tố đến 200 cây số giờ. Xe lửa liền dừng ở khoảng cách đại hỏa không xa sắt tủ phía trên. Làm lạnh động cơ cần nồi hơi đang liều lĩnh nhàn nhạt khói trắng. Duy nhất kéo làm được 3 khoang xe bên trên, một đầu một đuôi đặt lấy 2 đài nhện hình xe tăng. Dưới chân đứng thẳng tất cả đều là thân mang áo giáp nặng chiến sĩ. Trong tay dựng lên chính là hạng nặng xe tải pháo. Kia kết nối lấy hòm đạn so với năm rồi lúc pháo trải bên trong pháo còn rất dài. Càng nhiều đội viên thì giấu ở giữa trong xe, dùng chống đạn vỏ bọc thép gia cố sau một bên, mở ra mười mấy cái lỗ, các loại đường kính họng súng bị từ bên trong đưa ra ngoài. Mà càng ưa thích xạ kích Nghệ Phương thì chiếm cứ đầu xe phòng điều khiển trên đỉnh đất trống. Bên người trưng bày nhiều đến 7 loại súng ngắm giới, như là muốn thảnh thơi săn thú thợ săn. Loại này khẩn trương thời khắc, hâm con dẹp xung phong nhận việc đi điều khiển xe hàng xung làm trưởng tàu. Nắm lấy động cơ áp đao, hắn khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Các đại ca, có thể lái xe sao? Hâm con dẹp không ngừng tải trong tay nghe hỏi. Đừng gấp Trương lão lái xe, vẫn còn hơi sớm điểm. Nghệ Phương lên đỉnh đầu trên đất trống, dùng đánh lén khí tài nhìn chăm chú đen nhánh rừng rậm. Tới. đứng tại một cỗ nhện hình xe tăng trên đỉnh Dạ Oanh nhẹ nói. Chỉ thấy phía trước nho nhỏ lam sắc quang điểm, thẳng tắp bay về tới Dạ Oanh bên cạnh. Lửa thả không tệ, mây hình nấm thật ra đã nhìn thấy. Dạ Oanh khích lệ nói, các ngươi nổ tung quá nhanh, ta bay chậm một chút liền bị đốt tới. Lam Lăng khó chịu oán giận nói, ngươi bay nhanh như vậy, bọn hắn đuổi theo kịp sao? Dạ Oanh lo lắng nói, không cần lo lắng, bọn hắn đã tới. Nghệ Phương lúc nói chuyện, cả vùng cũng bắt đầu run rẩy, đường dây đều bởi vì chấn động mà rung lên kèn kẹt. Quay đầu nhìn lại, trong rừng rậm, sâu lớn mắt đỏ bán nhân mã người nhất mã đương tiên vọt ra. Đông đảo cây cối bị va chạm ra, tê nghiêu nhân cự giác, ngay cả một người ôm hết cự thạch đều có thể đụng thành phấn vụn. Lít nhà lít nhít đội ngũ, tựa như một mảnh không nhìn thấy bờ quái vật hải dương. Bọn hắn giống như thật thích ta sao? Đều tới a, Lam Lăng xem chừng, hắn cũng không biết mình tại quái vật binh đoàn bên trong đã sớm nổi danh. Mọi người xưng hô hắn là màu lam tiểu ác ma, chỉ vì hắn như thế một đồ vật nhỏ tại sớm chút thời gian chiến đấu bên trong. Một người giải quyết quá ngàn phi hành hệ quái vật binh đoàn, làm cho những cái kia mọc cánh ra hỏa, chỉ cần trông thấy bên người có điểm sáng màu xanh lam đang lắc lư, lập tức liền có thể bị hù toàn thân cứng ngắc. Cho nên, khi phát hiện lại là gia hỏa này qua tới quấy rối lúc, quái vật binh đoàn cực độ coi trọng, tựa như đối phó liệt nhật mang đi ra ngoài tam quân bộ đội đồng dạng. Toàn lực ứng phó nhào giết tới đây, Gaia cũng là trước tiên nhận được có địch xâm phạm tin tức. Nhưng là căn bản không thèm để ý, chỉ là để phân phó phía dưới nhất định phải đem người đến xâm phạm tiêu diệt mà thôi. Nàng hiện tại một lòng đắm chìm trong đối liệt nhật gen cải tạo công trình bên trong. Không cách nào tự kềm chế, lão tài xế, nên lái xe, tại khoảng cách vẻn vẹn chỉ còn lại 500 mét thời điểm. Nghệ Phương bóp hạ thương thứ nhất, xoay tròn bắn ra đạn nương theo ô ô tiếng oanh minh. Một thương đánh nổ một thớt bán nhân mã đầu lâu, để hắn trùng điệp té ngã trên đất, liên tục trượt chân mười mấy đồng bạn, cũng tất cả đều là bị về sau quái vật thủy triều tươi sống dẫm chết. Tiếp tục hướng về xe lửa phương hướng đuổi theo, phát động cứ điểm liệt tốc độ xe toàn bộ triển khai. Nếu không phải vận tốc có ngăn vị, hâm con dẹp hận không thể đem kia đà loa lại chuyển hai vòng mới tốt. Trên xe lửa, đám người cũng không có nhàn rỗi, bóp hạ cò súng, đem cuồn cuộn đạn dược biến thành ngọn lửa, phun ra hướng về phía truy chạy tới quái vật binh đoàn. Di động cứ điểm đoàn tàu tựa như một cỗ bôn tập thành lũy, dùng tốc độ kéo ra cùng bọn quái vật khoảng cách, duy trì lấy Lam Dạ Hắc Lân đoàn ưu thế hỏa lực khoảng cách. Mở chậm một chút, cho bọn gia hỏa này một điểm đuổi kịp hy vọng. Nếu như bọn hắn từ bỏ không đuổi, chúng ta coi như mất toi công. Nghệ Phương một bên xạ kích một bên cho hâm con dẹp chỉ thị nói, đại gia, người biết có bao nhiêu thứ đang đuổi chúng ta sao? Mở chậm một chút, chúng ta không phải bị ăn sống nuốt tươi không thể. Hâm con dẹp không cần thăm dò, từ sau xe hình ảnh theo dõi bên trong liền có thể nhìn thấy mặt ngoài kia ô ương quái vật. Binh đoàn đại quân, hâm con dẹp, ngươi không muốn làm lái xe liền ra, ta có thể đổi với ngươi. Dạ Oanh nói kéo căng dây cung, hướng lên không bắn ra một phát y ông phát sinh tiễn, phân tán thành hơn 100 con tia sáng mưa tên, đem một mảnh truy kích địch nhân đánh té xuống đất. Không muốn không muốn, ta từ nhỏ mộng tưởng liền là làm trưởng tàu, ta sẽ làm rất tốt. Hâm con dẹp liền là không nguyện ý ra ngoài mà thôi. Uy, có đại gia hỏa đến đây. Nhện hình xe tăng bên trong, hòa thượng nhìn xem trên da đa dò xét ra hình tượng, tê cả da đầu. Chỉ gặp bên trên bầu trời, đông đảo diều hâu người mở ra lấy 10 mét lớn cánh đánh tới. Mà bọn hắn to lớn hai chân dưới, mỗi một vị đều nắm lấy một con tượng hình người,